Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 450, Tokisaki Kurumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản cũng không giống như là đang hỏi người, mà là cưỡng ép phải nói. Ăn hết, ngươi muốn nói ăn ở đây là ý gì? Yuto biết rồi còn hỏi. Ara ara, vị tiên sinh này thật rất đặc biệt đây. Thể nội hẳn có rất thú vị năng lượng a, muốn ăn ta đúng không? Vậy liền nhìn ngươi có hay không lấy đi bản sự. Yuto nhún nhún vai, thờ ơ nói xong nói. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ con ngươi co rút lại một chút. Không thích hợp, không thích hợp, quá không thích hợp a, cái này không khỏi quá chấn định quá mức sao? Không muốn lấy hướng những người khác giống như xấu xí diện mục. Buồn nôn muôn màu toàn bộ bạo lộ ra, mà thiếu niên này, phảng phất là rửa mắt không thấy, không thấy chút nào sợ hãi thần thái, ngược lại có vẻ như rất bình thường trò chuyện, ngữ khí còn đang nhạo báng lấy hắn, nơi ống tay áo trượt xuống ra một thanh cổ lão thương, họng súng hướng ngay Yuto, hắc hắc, thiếu nữ phát ra làm cho nhân răng run lên, làm cho nhân không thích tiếng cười. Nói ra, mặc kệ ngươi là chuyện gì xảy ra, nên nói âm thanh bái bai rồi. Vừa mới nói xong, thiếu nữ không chút do dự bóp cò súng. Lập tức, từ họng súng bắn ra như bóng với hình định hình mà thành màu đen đạn. Miêu tả ra đen kịt quỹ tích, hướng Yuto trên thân chào hỏi mà đi. Ngay tại viên đạn sắp bắn trúng Yuto trên thân thời điểm, bích lục sắc tia sét từ trên thân hắn bạo phát đi ra. Ma lực hình thành vô hình áo giáp bám vào thân thể hắn. Đem viên đạn đánh tới cho cản lại. Thiếu nữ hai mắt trợn to. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Tìm ngươi đúng là rất khó đâu. Ta nói đúng không? Ác nhất tinh linh. Tokisaki Kurumi. Yuto nhìn nàng mỉm cười chào hỏi. Ngươi. Mặc kệ là Yuto không bình thường thủ đoạn, vẫn là bị hắn hô lên tên của nàng. Thậm chí nói ra ác nhất tinh linh mấy chữ này đến. Tokisaki Kurumi kinh ngạc cùng kinh hoàng chi tình tràn ra trên mặt. Biểu hiện ra ngoài, chúng ta tiếp tục công việc a, ngươi không phải nói muốn ăn ta sao? Chúng ta tiếp tục, quên giới thiệu, tệ ta là Isuka Shido. Từ Gate of Babylon lấy ra một thanh kim sắc trường thương. Yuto nhìn xem Tokisaki Kurumi khẽ cười nói. Ánh mắt xâm lược tại trên người Tokisaki Kurumi đảo qua. Rồi hết sức hài lòng gật đầu. Quả nhiên là vưu vật. Bất kể là dáng vẻ hay ngữ khí đều khiến cho nam nhân thú huyết sục sôi. Ngô! Xem ra muộn cùng Isuka Shido tiên sinh vui vẻ cũng rất không dễ dàng đây. Như vậy để ta mạnh tay hơn một chút nha. Tokisaki Kurumi trên gương mặt vẫn là không thay đổi tiếu dung. Nhưng ngữ khí lại làm cho người ta cảm thấy lạnh run. Tokisaki Kurumi tại cười trộm lấy. Yêu nhã vung lên ánh sáng. Trượt nhu thuận tịnh lệ tóc. Đem bình thường giấu ở trước phát bên trong mắt trái cho bạo lộ ra. Đó là như thế nào một con mắt. Cùng mắt phải hoàn toàn khác biệt. Đơn giản không giống như là nhân loại đôi mắt. Tựa như là đồng hồ. Nhưng làm cho nhân kỳ quái là. Trong đôi mắt kim sắc đồng hồ châm. Cũng không phải là hướng bình thường đồng hồ thuận đồng hồ tại chuyển động. Mà là từng vòng hướng lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng quay lại lấy. Mà Tokisaki Kurumi trong miệng, tại nhẹ giọng nói xong nói. Thần uy linh trang, tam phiên, Elohim, một chùm ánh sáng trên người Tokisaki Kurumi hiển hiện, đột nhiên mặc tại quần áo trên người nàng biến mất không thấy gì nữa. Lấy chi mà thay mặt chính là... Một thân Gothic bách điệp hình dáng trang sức váy dài. Màu quýt cùng màu đen giao nhau. Hoa lệ bên trong lại ẩn chứa sắc thái thần bí. Tại phần bụng cột xinh đẹp đại nơ con bướm. Hoa mỹ tay áo biện pháp lấy như ngọc hai tay. Trắng nõn dụ hoặc trên cổ phủ lấy cái cổ bộ. Tại dưới váy mặc màu đen dày ngọn nguồn cao gót giày bó. Mảnh khảnh bắp chân bao vây lấy đường viền tất chân. Trên đầu đeo truyền thống Gothic nữ bộc tơ lụa. Dài ngắn không đồng nhất song đuôi ngựa. Cùng cướp lòng người phi dị sắc hai con ngươi. Thời thời khắc khắc đang phát tán ra. Lệnh thế nhân điên cuồng. Thần hồn điên đảo. Căn bản là khó mà ngăn cản được mê hoặc khí chất. Có thể được nhìn thấy một màn này quả thật là để ta tâm rất kích động đây. Tựa như ma pháp thiếu nữ biến thân một dạng. Đa tạ khoản đãi. Vậy sao? Vì để đáp tạ, ta nhưng là sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái. Yêu diễm dị sắc đồng tử nhìn chằm chằm Yuto nói. Ta đáng yêu con mồi. Đem thời gian của ngươi làm dinh dưỡng. Cống hiến cho người ta a, vẫn là câu nói cũ. Xem ngươi bản lĩnh a, nói xong. Yuto giơ lên trường thương. Mũi thương hướng về phía Tokisaki Kurumi thẳng tắm nhắm đến. Một đạo năng lượng tại mũi thương bên trên lóe lên. Tokisaki Kurumi hai mắt trong chốc lát ngưng lại. Oanh, một đạo nóng bỏng tia sáng từ Yuto mũi thương phóng ra ngoài. Hướng thẳng Tokisaki Kurumi đánh tới. Tokisaki Kurumi lập tức bay lên không trung. Tránh thoát một kích này. Nguyên bản tại nàng phía sau vách tường đã bị thủng một lỗ lớn. A, người ta càng ngày càng nhịn không được. Rất muốn, thật muốn ăn rơi ngươi. Cùng ngươi hòa làm một thể. Vừa mới đáp xuống Tokisaki Kurumi duỗi ra mang theo điểm điểm đầm nước chiếc lưỡi thơm tho. Không chỗ ở liếm láp cánh hoa anh đào đôi môi. Còn phát ra rên rỉ dụ hoặc thanh âm đến. Mau tới a thiếu nữ. Ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nha. Nếu không chúng ta đi khách sạn mướn phòng thế nào. Gặp mặt lấy càng phát ra càng bệnh trạng Tokisaki Kurumi. Ngay cả Yuto cũng không khỏi sững sờ. Sau đó liền cười nói. Quả thật là một cái tiểu yêu tinh a. Cách chương.